Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 107, bữa trưa bên trong nói chuyện với nhau. 5/8, Mana bị Hades cái kia bán manh biểu tình nhìn một cái. Yên lặng thu hồi mỉm cười trên mặt, thở dài. Quên đi, ta cũng chỉ là cùng tiểu Hades chỉ đùa một chút mà thôi. Nàng lại lần nữa cho Hades bới một chén. Bình thường cơm đưa cho hắn. Ăn cái này a, cái này muốn ăn hết a hát tương đương. Tuy là Mana tâm lý đối với Hades hoa lòng hành vi có chút oán giận, bất quá nàng vẫn là không có xá phải tiếp tục bỡn cợt hắn. Trải qua cái này việc nhỏ xen giữa sau đó, bữa này bữa trưa trở nên bình thường bắt đi. Mana mặc dù coi như đối với Hades có chút bất mãn, bất quá vẫn là không có đem trong lòng bất mãn liên lụy đến Inori trên người. Đang cùng Inori giao lưu bên trong, sẽ cố gắng nhớ kỹ tính cách của nàng cùng yêu thích. Khắp nơi đều biểu hiện ra làm tỉ tỉ ôn nhu phóng khoáng. Mà Inori dường như cũng đối với mình đột nhiên nhiều hơn cái này cái tỉ tỉ rất có hào cảm. Luôn luôn tương đối trầm mặc nàng cư nhiên ở hôm nay nhiều nói một chút nói. Hai người từ ẩm thực trò chuyện 203 đến phục sức, sau đó lại cho tới âm nhạc, ngay cả Hades đều có chút kinh ngạc. Bình thường luôn trầm mặc Inori lại có thể nói ra nhiều như vậy câu tới, còn có thể đuổi kịp Mana những thứ này thông thường trọng tâm câu chuyện. Ồ, ngươi và tiểu Hades hai người hợp thành một cái nhạc đội sao? Egoist, chính mình người chủ nghĩa. Như vậy tên gọi thật đúng là có điểm hướng tiểu Hades phong cách a. Chắc là tiểu Hades lấy nhạc đội tên gọi a. Đang cho tới âm nhạc về sau, Inori cũng nhắc một cái liên quan tới mới vừa thành lập nhạc đội. Mana nghe được nhạc đội tên gọi lúc, vẫn là đâm Hades một cái. Kỳ thực ta cũng chỉ là dập khuôn nguyên tắc nói. Căn bản cũng không có nghĩ tới cái gì phong cách a tương đương Hades ở tâm lý yếu ớt thầm nghĩ. Chính mình người chủ nghĩa, bình thường là chỉ không quan tâm người bên người cảm thụ những cái này đặc lập độc hành nhân hành. Vì, thông thường sẽ cho một ít, ở tư tưởng cùng trong hành động phi thường đặc biệt nghệ thuật ra. Quan bên trên xưng hô như thế, mà Hades hành vi. Mặc dù không có giống như những người đó một dạng đặc lập độc hành, thế nhưng liên quan tới nữ bằng hữu phương diện, hắn thật đúng là có chút đặc lập độc hành ý tứ hàm xúc. Tại dạng này một cái chế độ một vợ một chồng văn minh trong xã hội muốn mở phía sau cung, đây không phải là phi thường đặc lập độc hành tư tưởng sao? Xem ra Mana vẫn còn có chút lưu ý bữa trưa trước đây thấy sự tình a. Hades ở tâm lý lần nữa nghĩ đến, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, lại ôn nhu nữ hài, một ngày chứng kiến người mình thích cùng những thứ khác nữ hài tử tiếp xúc thân mật, tâm lý đều sẽ thật không dễ chịu, rất khó bình phục lại tâm tình a. Mana không có đem những tâm tình này mang tới đối với Inori trong thái độ. Cái này đã phi thường không dễ dàng. Inori cũng không biết nghe không nghe ra Mana ý tứ trong lời nói. Nàng đối với Mana đánh giá chỉ là gật đầu. Còn bổ sung một câu. Cái này nhạc đội đã tiết định tốt, ta tới chủ sướng. Kaka tới tác từ tác khúc. Nàng chần chờ một chút sau đó lại tiếp tục nói ra. Nếu như tỷ tỷ cũng có hứng thú, có thể gia nhập vào đi chung với chúng ta. Những lời này thật ra khiến Hades sửng sốt một chút. Hắn không ngờ tới luôn luôn đều không thế nào quan tâm bên người chuyện Inori, cư nhiên cũng sẽ mời người a. Trải qua Hades ở mấy cái này tuần lễ hiểu rõ bên trong, Hades phát hiện Inori thế giới nhỏ vô cùng. Tiểu đến cơ hồ đều không quan tâm những chuyện khác. Nhỏ đến cả cái trong thế giới hầu như con chứa Hades một người này. Còn như người khác, ngay cả cùng với nàng trao đổi qua nhiều lần Haruka tựa hồ cũng không có dung nạp đi vào. Hades vẫn luôn phải cải biến loại này trạng thái. thế nhưng lại không biết nên như thế nào đi cải biến. Không ngờ tới Inori hôm nay cư nhiên đối với chỉ là lần đầu gặp gỡ Mana phát ra mời mời. Hắn lại nghĩ tới Inori ở nhìn thấy Mana trong khoảng thời gian này. Cư nhiên có thể phi thường tự nhiên gọi nàng là tỷ tỷ. Cái này cũng kiểm chứng minh chân danh ở Inori trong lòng địa vị đã không bình thường. Gì, ta cũng có thể gia nhập vào sao? Mana cảm thấy hứng thú vô cùng, vỗ tay một cái. Có chút kinh ngạc nhìn Inori. Egoist hiện tại chỉ có ta và Kaka hai người. Tỷ tỷ gia nhập vào có thể giảm thiểu Kaka công tác. Hiện tại Kaka lại muốn viết bài hát, lại muốn chế tác ta hát đi ra âm nhạc. Hay là bởi vì người của ban nhạc cân nhắc quá ít nguyên nhân? Inori vừa nói đến liên quan tới Egoist, đề tài của về sau rõ ràng trở nên hay nói đi một tí. Cư nhiên hướng về phía Mana nói một đoạn lớn lời nói. Tiểu Hades viết ca khúc. Vì sao ta cho tới bây giờ cũng không biết Tiểu Hades sẽ viết bài hát à? Mana đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía ngồi một bên nhìn các nàng hai tỷ muội nói chuyện trời đất Hades. Có chút không xác định nói ra. Tiểu Kỳ thanh tuyến phi thường tuyệt vời. Hát đi ra ca tuyệt đối với rất êm tai. Bất quá Tiểu Hades viết ra bài hát, thực sự sẽ không kéo Tiểu Kỳ chân sau sao? Mana đối với Hades âm nhạc thiên phú vô cùng hoài nghi. Bởi vì ở nàng cùng Hades chung đụng cái này chừng 10 trong năm, Hades cho tới bây giờ cũng không có hiển lộ quá cái gì âm nhạc thiên phú. Ui ui ui, tốt xấu ta âm nhạc giờ học cũng là quốc văn lão sư dạy a. Hades nghe xong Mana hoài nghi, vội vã đứng ra trà một xuống tồn tại cảm giác, tìm một nhìn một cái liền phi thường nói linh tinh lý do. Cái này cùng quốc văn lại có quan hệ gì? Mana nhỏ giọng nhổ nước bọt một cái câu. Tuy là Mana như vậy nhổ nước bọt lấy, nhưng vẫn là mỉm cười đáp ứng rồi Inori. Vừa lúc ta ở trường học chụp ảnh bộ phận bên trong, học qua một ít hậu kỳ chế tác các loại, còn có một chút liên quan tới trộn âm tâm đắc. Các ngươi đã còn thiếu nhân, như vậy mỗi lần nghỉ thời điểm ta cũng đến giúp đỡ a. Mana vừa nói, còn một bên sờ sờ Inori đầu. Luôn cảm thấy hai người chúng ta mới chỉ có, chắc là song bào thai mới đúng. Ngoại trừ màu tóc có chút khác biệt bên ngoài, bề ngoài không sai biệt lắm, giống nhau như đúc. Chứng kiến Tiểu Kỳ thời điểm, tổng cảm giác mình đang soi gương đâu tương đương. Mana cười trêu ghẹo một câu. Mà Inori tuy nhiên hiếm thấy đỏ hồng khuôn mặt, cũng không biết là bởi vì Mana tìm ra manh mối động tác hay là bởi vì lời nói mới rồi. Ba người người lại hàn huyên một hồi, sau đó bữa trưa cũng không kém kết thúc. Ở đâu? Nếu mọi người đã ăn không sai biệt lắm, ta phải đi sửa sang một chút trù phòng a. Hôm nay bữa trưa làm được vội vàng một ít, tại trù phòng một mảnh loạn tao tao, cần sửa sang một chút đâu. Còn hiện tại trên bàn chén đũa, vậy xin nhờ Tiểu Hades thu thập một chút a. Tương đương, Mana nhìn trên bàn ăn chén đũa hướng về phía Hades xin nhờ một cái. Đạt được Hades gật đầu, sau khi đồng ý nàng mới chỉ có đi tại trù phòng. Bữa trưa làm vội vội vàng vàng cho nên trong phòng bếp rất loạn. Người tuyệt đối là bởi vì cho ta làm phần này đặc chế thức ăn nguyên nhân mới đem trù phòng khiến cho bừa bộn a. Hades một bên ở tâm lý nhổ nước bọt, vừa lái 4.5 thủy thu thập trên bàn chén đũa tới. Ánh mắt cũng lơ đãng lần nữa nhìn thoáng qua Mana làm cho hắn đặc chế món ăn. Nhớ lại phía trước nếm được chính là cái kia để hắn lệ rơi đầy mặt mùi vị. Hades nhanh lên dùng mình rời đi ánh mắt. Hoàn hảo Mana hôm nay bỏ qua hắn, không có để cho mình ăn đi. Nếu không, lấy hắn bây giờ thể chất phòng trừng đều phải đưa đến trong bệnh viện đến cứu giúp. Giữa lúc Hades nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện bên người Inori một lần nữa cầm đũa lên. Gì, Tiểu Kỳ còn ăn chưa no sao? Vậy ta một cái lại thu thập a. Giữa lúc Hades cho rằng Inori còn muốn tiếp tục ăn thời điểm, hắn lại phát hiện Inori dùng chiếc đũa kẹp lấy một khối mana làm đặc chế món ăn, sau đó bỏ vào trong miệng. Ai ai ai, Hades kinh ngạc kêu lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.